Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 681, ngươi là Bạch gia thiếu chủ lại có thể thế nào? Bạch Ngạo công kích rất là lộng lẫy, như thiên nữ tán hoa, tại quyền kình bên ngoài, vô số kiếm mang che khuất bầu trời, đem Tần Dương bao phủ tại sát ý lạnh như băng bên trong. Không cách nào đào thoát. Oanh, nhất quyền đánh tới, cường đại quyền kình khiến cho toàn bộ mặt đất trong nháy mắt như là hóa thành biển cả. Lập tức nhấp nhô, nổ ran không ngừng, từng đạo khe hở trong phút chốc trực tiếp kinh thiên thông suốt mở. Hướng lấy bát phương ầm ầm mà đến, tận một quyền này uy lực, liền có thể nhìn ra Bạch Ngạo thực lực tại kim đan đỉnh phong. Giết! Tần Dương nhấc kiếm đâm ra, quản ngươi cái gì thuật pháp võ kỹ, ta từ một kiếm phá chi, phá tuôn ra kiếm khí màu xanh, kiếm khí tại thời khắc này hóa thành một đầu thanh long. Mang theo gào thét, xé mở hư vô, ngưng tụ lấy sở hữu mùi rượu, cùng đối phương đụng đụng tại cùng một chỗ, tại trong tiếng nổ vang, nhấc lên từng đảo gợn sóng, thật cường đại thuật pháp. Bạch Ngạo con ngươi co rụt lại, thu hồi khinh thị chi tâm, tại cự đại lực lượng cùng sát khí oanh kích phía dưới. Hai người đồng thời rút lui mấy bước, sau đó lần nữa hướng đi lên, chiến đấu tại cùng một chỗ, quyền phong giao thoa, kiếm ảnh độc nhất vô nhị, lộng lẫy nhỏ bé kiếm mang xuyên toa trong đó, có thể thấy được hắn kịch liệt. Suy theo lấy một đạo da thịt vỡ tan thanh âm, hai tích huyết châu tử nương theo lấy sắc bén kiếm mang bay lên, sau đó tí tách rơi trên mặt đất, xâm nhiễm một mảnh nhỏ thổ địa, nguyên bản kịch liệt đánh nhau trong nháy mắt bình tĩnh lại. Hai người đưa lưng về phía mà chiến, không nhúc nhích tí nào, nếu không có chung quanh bừa bộn một mảnh, rất khó tưởng tượng cái này bên trong tiến hành qua kịch liệt đánh nhau. Thật lâu, Bạch Ngạo nhẹ nhàng thở ngụm khí, sờ sờ bản thân cái cổ, yết hầu chỗ có một đạo mảnh tiểu hồng dây, cùng hắn da thịt trắng noãn lộ ra phá lệ chói mắt. Nếu là vết thương sâu hơn một chút, chắc chắn sẽ mở ra hắn yết hầu. Nhìn đầu ngón tay đỏ thẫm huyết dịch, Bạch Ngạo lẩm bẩm nói: chảy máu, thân là thiên chi kiêu tử hắn, còn chưa bao giờ chảy qua một giọt máu. Bây giờ thiên, lại bị một cái cấp thấp tu sĩ kém chút cắt yết hầu. Cái này với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là không thể tiếp nhận. Ngươi, rất tốt. Bạch Ngạo xuất khí, khuôn mặt anh Tuấn bên trên dần dần trở nên dữ tợn. Hắn giống một cái quẫn bách dã thú. Quay người gắt gao tiếp cận Tần Dương, lạnh giọng nói, thực lực ngươi vượt qua ta tưởng tượng. Sau này có lẽ có tư cách làm đối thủ của ta. Điều kiện tiên quyết là, hôm nay ngươi có thể sinh sống. Phong thần ấn, Bạch Ngạo đột nhiên quát lên một tiếng lớn. Hai tay kết xuất một tên kỳ quái ấn ký. Ở nơi này đạo ấn ký lúc xuất hiện, lập tức thân thể của hắn chu vi linh khí cấp tốc ngưng tụ, nhất định ở trước mặt hắn hóa thành một thanh hư ảo phù triện. Giống như cái này phù triện có thể phong ấn thế gian vạn vật. Mà Bạch Ngạo sắc mặt thương bạch mấy phần, không có một tia huyết sắc, có thể thấy được sử xuất cái này bí thuật hao phí hắn cực lớn tinh thần lực. Bạch gia phong thần ấn, chung quanh tu sĩ kinh hô mà ra, nhao nhao biến sắc mặt, nghe nói cái này, phong thần ấn, chính là Bạch Đế Hiên tự sáng tạo một môn thuật pháp. Vì thiên giai đẳng cấp, lúc trước sáng tạo ra lúc, dẫn tới cửu thiên lôi kiếp giáng lâm, mà Bạch Đế Hiên lại bằng lấy thuật này pháp, đem này lôi kiếp phong ấn. Phong thần ấn, luyện đến cảnh giới nhất định có thể phong thần. Dù là Bạch Ngạo thực lực chỉ là kim đan kỳ, cưỡng ép thi triển ra cái này đạo thuật pháp, cũng có thể đánh giết nguyên anh kỳ cao thủ. Xem ra này tiểu tử chết chắc, tuyệt đối chết chắc. Này tiểu tử thực lực cũng không quá đáng cùng Bạch Ngạo cờ trống tương đương. Tuyệt không có khả năng ngăn cản một chiêu này. Nhưng đáng tiếc, tuổi còn trẻ có thể tu luyện tới kim đan, cũng coi là thiên tài. Đám người lần lượt lắc đầu, không coi trọng Tần Dương có thể tiếp được cái này một chiêu này. Tần ca ca, Đồng Nhạc Nhạc giật mình, muốn qua hỗ trợ, lại bị chung quanh khối lỗi cuốn lấy. Phong thần sao, nhìn này ẩn chứa cực lớn uy áp màu vàng kim phù triện. Tần Dương tự lẩm bẩm, khẩu khí thật là lớn, ta ngược lại muốn xem, là ngươi phong thần lợi hại, vẫn là ta sát thần lợi hại. Sát thần, Tần Dương dưới chân một điểm, thân thể lấy yêu mỹ đường vòng cung chuyển qua nửa vòng. Xuất hiện tại nửa không bên trong, trường kiếm trong tay huyễn hóa thành đao, âm vang đánh xuống, một đạo sương mù màu máu tạo thành đao mang lấy tiếc thiên chi thế từ thiên rơi đập. Hướng Bạch Ngạo áp đi, cái này đao mang hóa thành dài 10 trượng. Bên trong ẩn chứa linh khí trước đó chưa từng có ngưng tụ, hóa thành thực chất như là Thái Sơn đè xuống, huyết sắc khắp thiên. Đao mang bổ vào cái kia đạo hư ảo phù triện phía trên, theo lấy xoạt xoạt thanh âm vang lên, đem phù triện chém đứt ra. Cái gì? Bạch Ngạo đôi mắt trợn đại, giống như không tin mình mi mắt. Điều này sao khả năng? Hắn cắn, hai tay kết ấn tái khởi, hắn bờ môi run rẩy, ngực như là máy quạt gió giống như chấn động kịch liệt. Bản thân sử xuất cái kia đạo cường hãn phong thần thuật pháp liền đã để chỗ hắn tại phụ tài trạng. Thái dưới, giờ phút này lại cưỡng ép sử xuất, không thể nghi ngờ khiến cho hắn nội thương xuất hiện, cũng thêm trọng, chảm, quát to một tiếng. Chỉ thấy một đạo ánh đao sáng chói rơi xuống, lấy ngang ngược lực lượng mở ra này đạo phù triện, rơi vào Bạch Ngạo đỉnh đầu phía trên. Phốp, cứ việc Bạch Ngạo kịp thời xuất ra phòng ngự pháp khí, nhưng vẫn là bị này cường đại đao kình cho bổ ngược lại bay ra ngoài, trùng điệp đụng vào phía sau một tòa lầu các trên vách tường, quỳ một gối xuống rơi trên mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi. Giờ phút này Bạch Ngạo cực kỳ chật vật, hắn cái trán lưu lại một nhóm huyết dịch từ chóp mũi nhỏ xuống, giống như đem cái khuôn mặt kia khuôn mặt anh tuấn cho cắt thành hai nửa, giống như quần áo trên người cũng là vỡ tan. Rất khó tưởng tượng trước đó còn cầm lấy quạt xếp đàm tiếu gió sinh công tử văn nhã, giờ phút này nhất định nghèo túng thành bộ dáng như vậy. Ngươi, Bạch Ngạo nắm chặt nắm đấm, bén nhọn móng tay đâm vào trường tâm, lại không có chút cảm giác nào đau đớn. Hắn muốn đứng lên, thế nhưng là hơi động đậy, xương cốt toàn thân muốn tản ra giống như kịch liệt đau nhức vô cùng. Chính là thể bên trong linh khí cũng là dùng không được sức lực. Ngươi là Bạch gia thiếu chủ lại có thể thế nào? Ngươi cao cao tại thượng lại có thể thế nào? Bây giờ còn không phải là bị ta đánh nằm sấp trên mặt đất. Tần Dương chậm rãi đi qua, trong tay xách theo kiếm, mũi kiếm trên mặt đất trên mặt nhẹ nhàng hoạt động, lôi ra rất nhỏ hỏa hoa. Hắn lời nói như một đạo thiết chùy đánh trúng tại Bạch Ngạo ngực, khiến cho vị này ngày thường bên trong tự cho mình thanh cao Bạch gia thiếu chủ cảm nhận được cực lớn vũ nhục, da mặt đỏ lên một mảnh. Đối với Tần Dương cũng là hận đến cực hạn, cho nên sau này không thực lực liền khiêm tốn một chút, trang bức loại chuyện lặt vặt này vẫn là giao cho ta làm đi. Ngươi chơi không chuyển. Tần Dương mỉm cười, giơ trường kiếm lên liền muốn hướng ngực đối phương đâm tới. Tần ca ca, đúng lúc này phía sau bỗng nhiên truyền đến Đồng Nhạc Nhạc tiếng kinh hô âm. Tần Dương có chút khiêu mi, quay đầu nhìn lại, đã thấy một cái chừng 100 mét độ cao kim sắc cự nhân không biết thời điểm nào hoành lập tại giữa thiên địa, lộ ra càng là hùng vĩ cùng khủng bố, phảng phất viễn cổ cự thần. Người khổng lồ này là những cái kia màu vàng kim khối lỗi tổ hợp mà thành. Giờ phút này do vô số khối lỗi tạo thành kim sắc cự nhân. Hai tay vuốt ve một tòa chừng 10 trượng chi rộng cự đại sơn phong. Hướng về đồng nhạc nhạc rơi đập xuống. Xa xa nhìn lại, nữ hài như một con kiến. Tùy tình bị áp ở dưới ngọn núi. Hương tiêu ngọc tổn, bạch, Tần Dương thân hình lóe lên. Đem đồng nhạc nhạc ôm trong ngực bên trong. Cùng lúc đó, cự đại sơn phong ầm vang đè xuống. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329- bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.